Đại thần em nuôi anh, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Naruto dụ dỗ Ninh Tâm vào bang phái sau khi thất bại, hắn bắt đầu dày đặc u buồn, đem người bây thành ngửa đầu 45 độ trông rất yêu thương, treo máy tìm kiếm an ủi tâm tình. Naruto đột nhiên không nói lời nào, Ninh Tâm cũng lập tức cảm. Giác thấy nhàm chán, nghĩ đến mình đã 2 ngày không có thu thập khoáng, thạch dược thần mã cô nàng này cảm thấy có điểm ngứa ngáy. Nếu nói thói quen thành tự nhiên, thu thập cũng đã trở thành một phần trong cuộc sống. Trò chơi, làm sao có thể không nhớ cơ chứ? Vì vậy cô gái này cầm trên tay ô hoa nhỏ đổi thành cái sẻng nhỏ, một mình hưng phấn mà đi về phía rừng núi xa xa. Ninh Tâm mặc dù rất tiểu bạch nhưng trên phương diện thu thập nàng chính là cấp bậc chuyên gia. Trên bản đồ các mỏ phân bố tại nơi nào, giờ nào sinh cái mới, thậm chí thi thoảng có loại mỏ ẩn núp cô nàng này đều rõ như lòng bàn tay. So với những gì đề cập trên diễn đàn hướng dẫn bản đồ thu thập còn tinh thông hơn rất nhiều, phía hắc dã rừng núi quanh năm tối không gặp ánh mặt trời, thoạt nhìn là nơi hoang vu nhưng chính nơi này có mỏ huyền tinh cùng bích huyết. Linh chi luôn sinh ra, nhớ ngày đó Ninh Tâm chỉ là đơn thuần nghĩ đi, xuyên qua khu rừng núi này xem sao, ai biết dọc theo đường đi bị quái. Vật vô hạn tuần hoàn nháy mắt giết chết, một phen chết đi sống lại dẫy. Dụa sau nàng dần dần bị kẹt vào một đoạn vách đá dựng đứng, nhưng ngay khi nàng lần nữa nằm xuống trên đất N lần thì GM thế nhưng đại phát từ bi làm cho nàng nhìn thấy trước màn hình nơi đó có nham bích hạ kỳ. Duyên lại nhìn thấy mỏ huyền tinh cùng bích huyết linh chi. Đúng là, trong họa có phúc, từ đó nơi này nàng thường xuyên một mình mon men tới. Gần như độc chiếm nơi này, trên đường đi Ninh Tâm cẩn thận đi từng bước để đảm bảo lối đi thật an toàn, rốt cục đi tới vách đá dựng đứng, nhìn mỏ huyền tinh màu vàng, lấp lánh, mỏ màu đỏ tươi chói lóa của bích huyết linh chi đã nở rộ, tổng long cực kỳ hưng phấn, giơ cái cuốc nhỏ liên tục thu thập 3 lượt sau. Mỏ huyền tinh biến mất, chờ Ninh Tâm lần nữa thay cái sẻng nhỏ muốn thu thập bích huyết linh chi còn dư lại thì biến cố trong nháy mắt xảy ra. Động tác thu thập của Ninh Tâm trong trạng thái đóng băng, đột nhiên. Một đạo hồng quang thoáng hiện lên, tiểu linh khô cầm lấy sẻng nhỏ một phát chết ở bên cạnh bích huyết linh chi. L, lần này là ai giết? Nguyệt Nhi, Nguyệt Lạc, ai đây chán sống mà động vào người của đại thần đây? Màn hình xám đen, Ninh Tâm không hiểu. Cô nghĩ không ra chỗ vách đá sao lại có quái chủ động rồi, vì sao nàng đột nhiên chết vậy? Đang khi Ninh Tâm chuẩn bị kích lấy trong cái bao mở ra. Hồi sinh kỳ, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một nam một nữ, trong đó nam nhân kia dĩ nhiên là đem chân đặt tại trên thi thể của nàng. Ninh Tâm bị chết nhiều lần như vậy, lần đầu tiên bị chết kiểu như thế, trong lòng suy nghĩ rất muốn nhanh đi, nếu không thật là mất mặt. Nhưng khi nàng liên tục mấy lần kích hồi sinh kỳ thì nàng bắt đầu lệ rơi, hệ thống không ngừng nhắc đến hồi sinh kỳ bị mất đi hiệu lực, tình huống quỷ dị này làm nàng bi phẫn gần chết. Trên thực tế gặp qua đồ giả mạo nhiều, nhưng không lẽ trong trò chơi cũng có lá cờ đều email protected L này, cờ do đại thần cho khi nào đều hả? Ninh Tâm tiếp tục chưa từ bỏ ý định kích cờ, nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào lá cờ vẫn như cũ không có phản ứng. Trên màn hình thi thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng nằm ở bên cạnh bích huyết linh chi, trên đầu hai người trên cao nhìn xuống, tên nam kia vẫn như cũ dùng chân đạp thi thể nàng, còn bên kia. Nữ nhân còn lại một lần làm ném vài kỹ năng. Nếu như Ninh Tâm nhìn kỹ nàng sẽ phát hiện trên màn hình có cái gì đó rơi tại trên người nàng, ba người kéo dài động tác quỷ dị cho đến khi Ninh Tâm thấy kênh tán gẫu có người nhắn, nàng mới phát hiện người giẫm thi thể mình. Tên quen quen, L, một nam một nữ, ma quân, em, Nguyệt Lạc, ma quân, ý cô phải anh, Liên, em nhầm, sorry, thì thầm, xét đánh người cuồng, này thích giả chết rồi hả? Ninh Tâm sững sờ đợi nàng lại nhìn kỹ tên trên đầu nam kia bừng tỉnh. Đại ngộ, xét đánh người cuồng không phải là kẻ ở Trung Nguyên Vương Thành từng nói nàng muốn mua tiểu hồ ly của mình hay sao? Thì thầm, Ninh Tâm, không có, ta không có giả chết, ta là không biết chuyện gì xảy ra, không giải thích được sao mà chết. Hồi sinh kỳ nhưng, không cách nào sống lại, thì thầm, xét đánh người cuồng, bà nội chứ, cô là khờ thật hay là, giả vờ ngu, nói thật cho cô biết chính là lão tử đây giết cơ. Hồi sinh kỳ là vợ của ta dùng phấn định hồn khống chế, chỉ cần chúng ta không giải trừ khống chế trong vòng nửa canh giờ cô không khả năng sống lại. Cho dù ló cao cũng vô dụng, cô ở nơi này ngoan ngoãn nằm nửa giờ đi. L, vô xì, trên xét đánh người cuồng cố ý làm động tác dẫm đạp còn Ninh Tâm. nhìn mình bị chân người khác dẫm, bị người ta làm nhục trong lúc nhất. Thời đầu hoang mang, chơi game lâu như vậy thế giới nàng thật rất nhỏ bé, ngoại trừ khoáng thạch chính là ngọc thạch, ngoài ngọc thạch chính là thảo dược thình. Thoảng bị quái bắt một chút, dù là chết nàng còn không thèm để ý chút, cứ vậy sống lại. Có lúc bị người nháy mắt giết qua mấy lần cũng phần lớn là không cẩn thận bị người ta chém nhầm mà thôi. Nhưng hôm nay lần đầu tiên bị người cố ý hành hạ đến chết, giết rồi. Còn thi thể, bị vũ nhục còn chưa đủ thế nhưng còn muốn uy hiếp. Nàng, thì thầm, Ninh Tâm, vì sao, ta và ngươi không có thù sao phải đối với ta như vậy? Thì thầm xét đánh người cuồng, ai bảo ngươi vừa rồi cản trở vợ của ta hái thuốc, lão tử nhìn ngươi sớm khó chịu không phải là được mặc. Thường che chở sao, kênh trước mặt gọi ngươi cố ý không trả lời, ta muốn mua sùng vật của ngươi cũng không phải không trả tiền, vậy mà lại xem. Thường ta, chấm, trên màn hình đen xám thi thể nàng không nhúc nhích, nằm ở trên mặt đất giá lạnh bị người đè nặng, bị phấn định hồn khống chế nàng không nhúc nhích được, Ninh Tâm nắm con chuột mà trong lòng bàn tay đều tức giận đến phát run. Thì thầm xét đánh người cuồng, muốn ta thả người chỉ cần sẽ đem tiểu hồ ly bán cho ta, ta chưa bao giờ lấy không của ai cái gì, chỉ cần bán cho ta ta lập tức thả người, và thuốc ta hái được tặng cho cô. Thấy thế nào, thì thầm, Ninh Tâm, cường đạo. Thì thầm xét đánh người cuồng, ngươi dám mắng ta. Thì thầm, Ninh Tâm, mi chính là cường đạo, ép mua ép bán, lấy mạnh hiếp yếu là cường đạo. Ninh Tâm cả người đều run rẩy, ngón tay đánh bàn phím cũng đang run rẩy. Thì thầm, Ninh Tâm, kênh trước mặt không phải là ta không trả lời. Ngươi nha là ta đóng kênh trước mặt, cái tội danh này ta không nhận. Tiểu hồ ly là của ta thì cả đời đều là của ta, cho dù ta đơ la cc không chơi game thì nó vẫn là của ta. Đồ ngươi hái ta không thích, bích huyết linh. Mọc dưới 30 chỗ ta đều nhớ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ thì nửa giờ ta sẽ chờ ta treo. Máy, có bản lĩnh người cứ gặp ta một lần giết ta một lần ta chẳng ngại. Lần này Ninh Tâm thật sự nổi giận, một đoạn gõ xong sau cô gái này đem máy tính đến trạng thái chờ, đạp cửa chạy ra ngoài mua sô-cô-la ăn cho. Hả giận, L, ăn vậy hả giận á, ta là bánh kem cơ. Thì thầm xét đánh người cuồng, má nó ngươi cho là ta không dám sao. Có tin ta gặp lần nào giết lần đấy không? Thì thầm xét đánh người cuồng, lăn ra đây cho ta, sao không dám nói tiếp nữa hả? Thì thầm, xét đánh người cuồng, có được một con hồ ly tưởng ghê lắm hả? Làm bộ làm tịch thanh cao, xét đánh người cuồng chửi rủa tại kênh tán gẫu tần suất NN lần cho. Đến 20 phút sau xét đánh người cuồng một mình cũng nhàm chán. Thật là đã treo máy, Thường Mộng tìm chồng, anh nói với cô ấy mua hồ ly sao rồi? Thường xét đánh người cuồng, vợ à đừng nóng mà từ từ, hình như cô ta treo máy. Thường Mộng tìm, làm sao chồng nói thế? Cô ấy muốn bao nhiêu tiền anh cho cô ta là được, em thích con hồ ly đó, em muốn con nó. Thường xét đánh người cuồng, cô ta không có ra giá, còn chưa nói sẽ bán. Thường Mộng tìm, hu hu, vậy có phải là không chịu bán không? Hu hu, chồng em sao giờ? Anh nhất định phải mua được nó cho em. Thường xét đánh người cuồng, ngoan nào vợ. Không nên nóng vội, chắc cô ta định ép giá, bất quá cũng chỉ là con tiện nhân được mặc thương bao dưỡng mà thôi, giá cao chắc cô ta tự nhiên sẽ bán, nàng yên tâm đi. Thường mặc thương, thì ra người cũng biết đó là người của ta. Kênh trước mặt đột nhiên nháy lên một dòng tin tức làm cho xét đánh người cuồng cùng Mộng tìm cả kinh, chờ hai người quay đầu lại đã trông, thấy bạch y kiếm khách xuất trần đứng ở sau lưng. Một thân bạch y thánh thót dập dìu trong gió, trường kiếm trên tay mắt liếc xéo, nếu như nhất định phải dùng một từ để hình dung giờ phút này, đại thần thì dùng bốn chữ như thần tiên giáng trần. Vậy, rõ ràng chỉ là 3D, các nhân vật chỉ là đồ họa, nhưng khi mặc thương cứ như vậy đứng ở trước mặt, dù là cách máy tính xét đánh người cuồng đều cảm thấy mặc thương lạnh lùng hơi thở thấy mình rất lạnh. Thường mặc thương, ngay cả phấn định hồn cũng đem ra dung chuẩn bị rất đầy đủ. Mặc thương lững thững đi đến trước mặt thi thể Ninh Tâm, nhìn nhìn xét đánh người cuồng dẫm chân lên thi thể nàng cười lạnh. Thường mặc thương, làm phiền ngươi lấy ra bỏ ngay cái chân dơ bẩn nhà ngươi ra. Thường xét đánh người cuồng, mặc thương đừng tưởng rằng lão tử ta sợ ngươi. Thường Mộng tìm chồng đừng nói nữa. Thường xét đánh người cuồng, nữ nhân của ngươi bị ta đạp, ta không bỏ ra ngươi có thể làm gì. Thường Mộng tìm chồng, anh định làm gì, không cần nói nữa. Thường xét đánh người cuồng, vợ nàng để yên, nàng đứng qua một bên, việc này mặc ta. Xét đánh cuồng trong lòng đang dì máu đó, hắn không phải là muốn cày mạnh, nhưng là hắn vừa rồi lời nói ở trước mặt kia đều bị mặc thương thấy được, mặc thương làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn chứ. dù sao cũng là chết, thay vì uất ức cầu xin tha thứ rồi lại bị giết. Không bằng chết cho oanh liệt, dù sao trước mặt vợ của mình phải đáng. Mặt đàn ông một chút, chết không thiệt thòi. Thường Mặc Thương, rất có cốt khí. Mặc Thương đại thần thiện ý đánh giá. Thường Mặc Thương, nếu đã như vậy có khí phách như lời nói, dung. Phương thức chiến tranh của nam nhân để giải quyết. 10 phút sau PK. Tại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục cốc tử vong. Không gặp không về, Thường Mộng tìm, không được chồng ta không thể đi. Anh ấy đánh không lại đại thần. Thường Mặc Thương, ta đổi thành trang bị kiếm khách LV-150, hơn nữa không mang theo sùng vật nên không sợ hắn ta thiệt thòi. Đương nhiên, nếu là quyết đấu kết quả ra sao là do hắn mà thôi. Không đợi xét đánh, người cuồng kịp phản ứng, kênh thế giới đã oanh động thế giới. Mặc Thương, đêm nay 9 gam Mặc Thương cùng xét đánh người. Cuồng tiến hành PK tại địa ngục cốc tử vong, xuất phát từ công bằng Mặc Thương không mang theo sùng vật đổi trang bị cấp 150. Nếu các vị bằng, hữu nếu là ủng hộ mời làm chứng cho ta. Chỉ cần Mặc Thương thua một hiệp chuyện đêm nay coi như quên, ta sẽ đưa la CC, rời game. Nhưng nếu như xét, đánh người cuồng bại hoàn toàn, nếu kết quả chỉ là đưa la CC ta sẽ không hài. Lòng, bởi vì phu thê các ngươi nợ ta. Thế giới điên cuồng PK địa ngục cốc, xét đánh người cuồng ngươi. Làm quái gì tán tận lương tâm tới mức làm cho đại thần như thế tức giận. Vậy thế giới, nước chảy, lão đại ngài muốn làm gì, thế giới tiểu cô nương mua hoa. O, đại thần, thần tượng A, rất man, nam nhân tốt thế giới. Xét đánh người cuồng, bà nội mi Mặc Thương, ngươi không? Cần phải làm vợ của ta liên lụy, đừng có so đo với phụ nữ chứ thế giới. Mặc Thương, sao, hiện tại cần biết về kiến thức nữ nhân. Ừ, 9 giờ không gặp không về. Ứng chiến đi có lẽ ngươi còn có cơ hội. Gỡ vốn, thế giới tiểu bát quái, giống. Mối hận đoạt vợ mối. Thù giết, vợ, Mặc Thương đại thần giận chọn xét đánh người cuồng, quá khứ như thế. Nào tận tình mong đợi kết quả thế giới nam bụng bự, xét đánh người cuồng là hạng 10 trong bảng xếp hạng Mặc Thương không mang theo sùng vật đổi trang bị cấp 150 cấp. Có phải hay không tranh lệch quá, thế giới hướng thiên ca tựa hồ tràn ngập một hơi thở không tầm thường, thế giới tiểu bạch thỏ bạch lại bạch giống như đại thần lần này. Rất tức giận, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cầu mong giải thích chân tướng là đâu, thế giới huy huy ta cũng như trên. Kênh thế giới sôi trào, Mặc Thương đại thần yêu cầu tiến hành PK tử. Vòng cốc, sinh tử quyết đấu, khiêu chiến chính là vương khí, còn xét đánh người cuồng thì sao? Nói đến xét đánh người cuồng, hắn thật không phải là một kẻ vô danh. Tiểu tốt, xếp 10 trong bảng xếp hạng, vương khí lộ ra là kim chủ nghe. Nói ở trong trò chơi dùng tiền đập vào, giọng nói phách lối quá mức. Nhưng là Mặc Thương đại thần rốt cuộc là tại sao cùng xét đánh người cuồng có mâu thuẫn đây? Trong kênh thế giới các loại suy đoán ngổn ngang trong gió, xuất hiện cả một đoạn ngược luyến tình thâm, hệ thống. Mặc Thương thỉnh cầu xét đánh người cuồng tiến hành PK. Tử vong cốc, người chơi xét đánh người cuồng ứng chiến hay không, hảo hữu. Nước chảy, lão đại rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tại sao phải tiến hành PK ở tử vong cốc? Hảo hữu, Lưu Vân, đừng làm nữa. Đã 9 giờ rồi, nếu PK tử vong cốc thân thì cậu sao chịu không nổi, hảo hữu đại mạc khói, tiểu mặc làm sao ngươi cũng có nhiệt huyết. Rồi, chuyện gì xảy ra, cần gì phải tự mình động thủ chứ, ca ca đây giúp. Người cho tên xét đánh kia một trận cho. Các hảo hữu rối rít gửi lời nhắn, Mặc Thương chỉ là đơn giản hồi nói ba chữ. Mặc kệ ta, trực tiếp tiến vào tử vong cốc, cho đến lúc này nhìn xem kênh thế giới, kênh bạn tốt, kênh bang phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả kênh chat tốc độ náo loạn so với máy bay ném bom bình thường. Hoành tạc không kém, xét đánh người cuồng mới ý thức tới chuyện lớn rồi. Mặc Thương lần này với hắn không chỉ chết không thôi mà là ngươi chết ta mất mạng. Đêm nay vào tử vong cốc tâm huyết hắn bỏ vào cái nick này có lẽ tan thành mấy khói. Nhưng là trên thế giới Mặc Thương có chiến, thư đã nói như thế, hắn nếu như không ứng chiến thì còn có gì mặt mũi. Chơi game này nữa, khẽ cắn răng, dằn lòng, xét đánh người cuồng rốt cục quyết định, hệ thống, xét đánh người cuồng chấp nhận lời khiêu chiến của Mặc Thương. Hệ thống hình thức PK tại tử vong cốc được mở ra. Cách chương.